Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chuẩn bị trở về đế đô. Cuối cùng, Tô Trần một nhà quyết định, lựa chọn về sau nhìn nhà kia công lập nhà trẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho trong nhóm đám bạn tốt. Cái khác gia trưởng nhóm biết bọn họ muốn đi cái này chỗ công lập nhà trẻ. Thật nhiều người đều biểu thị muốn cùng nhau đi tới. Dạng này các tiểu bằng hữu liền có thể tiếp tục cùng một chỗ học tập tương đương giải quyết xong hai đứa bé. Chuyển trường sự tình, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết công tác cũng về tới quỹ đạo phía trên. Ngày này Tô Trần ngay tại công tác của mình trong khoang thuyền bận rộn. Viên lão y cười đầy mặt gõ cửa đi đến. Tiểu Tô, không có quấy rầy công tác của ngươi a. Ta có một tin tức tốt mang cho ngươi. Tô Trần buông xuống trong tay công tác, mang theo viên lão đi phòng làm việc của mình. Viên lão, có tin tức tốt gì a? Viên lão vừa cười vừa nói. Tiểu Tô, trước đó quân khu lãnh đạo theo ngươi hứa hẹn qua, muốn cho ngươi ban phát Long Quốc lớn nhất công nghệ cao phần thưởng. Hiện tại thời gian lập tức sắp đến. Năm nay trao giải ngày thì định tại một tuần sau. Địa điểm tại đế đô. Quân khu lão lãnh đạo cố ý gọi điện thoại cho ta, để cho ta nhất định muốn thuyết phục ngươi tự mình đi tham gia lần này lễ trao giải. Ngươi vì chúng ta Long Quốc làm xảy ra lớn như vậy cống hiến, những người lãnh đạo đều vô cùng cảm tạ. Cái này giải thưởng tuy nhiên không đủ cùng ngươi làm ra cống hiến xứng đôi, nhưng là cái này giải thưởng tại trên quốc tế cũng là có lực ảnh hưởng nhất định. Đối với cái người mà nói là một phần rất khó được vinh dự. Mấy ngày nay Long Khoa Viện cho ngươi nghỉ, ngươi thì an tâm đi đế đô lĩnh thưởng đi. Đến lúc đó chúng ta tập thể nhìn trao giải trực tiếp. Đúng rồi, quân khu lãnh đạo còn nói, lần trước ngươi đi quân khu làm thực cầm huấn luyện về sau, mọi người gần nhất trong khoảng thời gian này đều dựa theo ngươi dạy thụ nội dung tại học tập cùng. Cố, hiện tại mặt khác 10 đài cơ giáp cũng đã hoàn thành. Thượng tầng lãnh đạo quyết định tại lần này khoa học kỹ thuật nghi thức trao giải phía trên, triển lãm chúng ta Long Quốc hơn 10 khung cơ giáp mị lực. Đến lúc đó nhất định là phi thường thịnh đại tràng diện. Loại tràng diện này làm cơ giáp người chế tác bản thân, người cùng người nhà của ngươi đều hứng chịu tới long trọng mời. Thư mời bọn họ đã chuẩn bị xong. Để cho ta hỏi một chút ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đi đế đô? Là nhanh đưa cho ngươi phát tới, vẫn là chờ ngươi đến đế đô về sau tự mình đưa đến Tô gia đi? Tô Trần nghe nguyên lão, suy nghĩ một chút nói. Không cần gửi qua bưu điện đến đây, trực tiếp phóng tới đế đô Tô gia đi. Ta đến lúc đó hẳn là sẽ sớm một chút, mang theo người nhà cùng đi. Tốt, vậy ta đợi chút nữa đi trả lời hắn nhóm. Người muốn khi nào thì đi đều có thể. Chuyện công việc hoàn toàn không cần lo lắng. Người đến lúc đó sau khi trở về lại đem giấy xin phép nghỉ giao cho ta. Còn lại ta đến xử lý là có thể. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới khuya về nhà về sau. Tô Trần cùng lão bà nói đến sự kiện này. Nhan Băng Tuyết nghe xong rất là vui vẻ. Ôm lấy Tô Trần nói. Lão công, người thật thật tuyệt nha. Đây chính là Long Quốc lớn nhất công nghệ cao giải thưởng ôi chao. Ta nhớ được có vài chục năm không có tối cao giải thưởng đoạt giải. Những năm này ban phát đều là ưu tú cống hiến phần thưởng. Lần trước đoạt giải, vẫn là quốc gia chúng ta chiếc thứ nhất vũ trụ phi thuyền ra đời thời điểm đâu. Khi đó ta còn đang đi học, nhớ rõ lúc đó nhìn đến tin tức thời điểm, làm Long Quốc một phần tử, ta nội tâm loại kia cảm giác tự hào. Nhưng ta làm sao đều không nghĩ tới, có một ngày lão công của ta cũng có thể đứng ở Long Quốc lớn nhất công nghệ cao phần thưởng trao giải trên sân khấu. Lão công, ngươi là trong nội tâm của ta lợi hại nhất đại anh hùng tương đương. Vậy ta đem chuyện công tác an bài thật kỹ một chút, chúng ta cùng một chỗ về đế đô một chuyến đi. Lần này nghi thức trao giải mời chúng ta người cả nhà cùng một chỗ tham gia. Đến lúc đó chúng ta mang theo hai đứa bé cùng đi đế đô trước đó. Đáp ứng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, chờ hương sơn phía trên lá phong đều đỏ về sau, thì dẫn bọn hắn cùng một chỗ về đế tất cả xem một chút phong cảnh. thuận tiện gặp gặp trưởng bối nhóm. Hiện tại cái này thời gian, Hương Sơn phía trên lá phong hẳn là đẹp nhất thời điểm. Tô Trần nói ra, Nhan Băng Tuyết nói, lão công, người không nhắc nhở ta, ta đều nhanh đem chuyện này đem quên đi. Gần nhất cũng muốn chuyện công tác, đều không để ý đến hai cái tiểu bảo bối. Còn tốt ngươi nhớ đến chúng ta đối lời hứa của bọn hắn. Vậy chúng ta liền mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ trở về đi. Ta ngày mai để Tiểu Trương đi trường học xử lý một chút xin nghỉ phép vấn đề. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tuy nhiên vừa mới đổi nhà trẻ, nhưng là tại lần đầu tiên trắc nghiệm bên trong cầm toàn lớp đệ nhất. Ta tin tưởng muốn xin phép nghỉ, hẳn là rất chuyện dễ dàng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được cha mẹ nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này, vui vẻ lập tức ôm ở cùng nhau. Quá tốt rồi, Đoàn Đoàn rốt cục có thể đi nhìn Thái Gia Gia cùng Thái Nãi Nãi. Còn có thể nhìn đến không giống nhau Hương Sơn. Cha mẹ, hiện tại cũng đã đến mùa thu. Ta cùng ca ca còn nghĩ đến đám các ngươi đã quên đi. Muốn mang bọn ta về đế đô sự tình đâu. Tương đương không nghĩ tới các ngươi còn nhớ đến. Cha mẹ đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Ta yêu các ngươi tương đương. Tiểu Gia Hỏa buông ra ca ca, hướng về Tô Trần Nhan Băng Tuyết lao đến, kéo lấy bọn hắn hai cánh tay. Nhất định phải bọn họ ngồi xổm xuống, tại trên mặt bọn họ hôn lên hai cái mới bỏ qua. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Trương đi trong vườn trẻ xử lý tốt hai cái tiểu bằng hữu xin nghỉ phép sự tình. Nhan Băng Tuyết cũng ở công ty an bài công tác. Tô Trần tại Long Khoa Viện công tác chỉ cần tạm thời dừng lại liền tốt. Nhị đại cơ giáp nghiên cứu là Tô Trần một người tại hoàn thành. Tự nhiên cũng không có gì muốn lời nhắn nhủ. Sau đó buổi sáng, Tô Trần liền dẫn hai cái bảo bảo trong nhà thu thập hành lý. Lần này bọn họ muốn mang theo Cầu Cầu cùng đi. Đoàn Đoàn biết được tin tức này thời điểm, vui vẻ ôm lấy Cầu Cầu. Hai tháng này tiếp bóng bóng trưởng thành tốt nhiều. Hiện tại đã có 20 mấy cân. Đoàn Đoàn ôm lấy Cầu Cầu thời điểm có vẻ hơi phí sức. Còn chưa tới vài giây đồng hồ liền để xuống. Nhưng là vì biểu đạt vui vẻ cùng tâm tình hưng phấn, Đoàn Đoàn lại kéo Cầu Cầu trước mặt hai cước, mang theo Tiểu Gia Hỏa vui vẻ xung quanh. Cầu Cầu, ngươi lập tức liền có thể cùng chúng ta cùng đi đế đô, đi tương đương khu nhà cũ hoa viên siêu cấp lớn. Ngươi nhất định sẽ ưa thích. Ngươi hài lòng hay không nha? Nhạc Nhạc cười nhìn lấy muội muội nói ra. Muội muội, Cầu Cầu nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nàng cũng không biết mình lập tức liền muốn đi xa nhà. Đoàn Đoàn quay đầu lại, hướng về phía ca ca, ngoác miệng ra ba, vểnh lên chính mình mông đít nhỏ nói ra. Ca ca, nhà chúng ta Cầu Cầu rất thông minh, nàng nhất định có thể nghe hiểu ta. Ngươi xem bóng bóng đây không phải rất vui vẻ sao? Nàng thời điểm hưng phấn thì có thể như vậy một mực le lưỡi. Vui vẻ thở dốc tương đương nàng rõ ràng cũng là biết ta lại nói cái gì. Cầu Cầu tuy nhiên nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng nàng có thể cảm giác được chính mình tiểu chủ nhân tâm tình. Nhìn đến Đoàn Đoàn như thế vui vẻ, đồng thời đang nỗ lực để cho nàng cũng dung nhập vào loại này không khí bên trong đến. Cho nên Cầu Cầu mới có thể biểu hiện rất kích động. Tô Trần tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, nhưng hắn không có cho hai cái tiểu bằng hữu giải thích cái gì. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện tại cái này tuổi tác chính là tràn ngập ngây thơ chất phác thời điểm. Để bọn hắn tin tưởng Cầu Cầu nhưng thật ra là có thể nghe hiểu tiểu chủ nhân mà nói. Tựa hồ cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.